Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 53, Ti Di Ba, kẻ này tâm cơ có chút sâu. 5. Góc truyện audio.com. So với kỳ tình bình chân như vậy, nghe thấy động tĩnh của người sống, hai đầu xác sống ở bên người của y liền đã hưng phấn lao ra. Tốc độ cùng hành động vụng về bình thường hoàn toàn trái ngược nhau. Giống giống, mặc dù đã chuẩn bị sẵn đối sách, nhưng khi đối diện với tang thi, đám người vẫn vô cùng khẩn trương. Trong đó, một người đàn ông suýt chút liền đánh rơi ống tuýp trong tay. Nhưng đồng thời, cũng vào thời điểm tang thi tiếp cận này, một người cao to lực lưỡng cũng đã nâng búa tạ, trực tiếp giáng thẳng lên huyệt thái dương của nó. Ngay tức khắc, máu đen bắn ra, đầu của tang thi liền lõm vào một khối to, trực tiếp ngã xuống, không dậy nổi nữa. Mau lên, trên người con tang thi đằng kia có mang quần áo bảo hộ cùng súng. Chỉ cần giết được nó, những thứ đó liền là của chúng ta. Vốn còn có điểm e sợ, nhưng nhìn thấy kẻ này một chiêu đánh giết tang thi, lòng tin của đám người trong nháy mắt liền tăng vọt, lập tức đem con tang thi còn sót lại bao vây. Cũng chẳng trách tại sao bọn họ lại biết được thân phận của kỳ tình. Bởi vì, có thể tùy ý đứng bên người hai con tang thi, không phải tang thi thì còn có thể là gì? Ánh mắt của bốn kẻ này làm kỳ tình rất không thoải mái. Tựa như biến thái nhìn thấy mỹ nữ, đặc biệt buồn nôn, đặc biệt, lời nói của người đàn ông cao lớn kia, lại càng khiến y cảm thấy khó chịu. Đây là đem y xem thành dã quái trong trò chơi. Giết rồi liền có thể tuôn ra vật phẩm à, ngay cả súng của zombie cũng muốn cướp. Đúng là nhân tính hiểm ác. Dưới ánh mắt kinh sợ của đám người, lúc này, kỳ tình lại đem súng trường trên vai lấy xuống. Bởi vì đã sớm mày mò lắp đạn, nên lúc này, y đã có thể ngay lập tức nhắm về phía bọn họ. Lần đầu tiên dùng súng, kỳ tình cũng có chút kích động nho nhỏ. Có lẽ vì nhìn thấy một con tang thi sử dụng súng, tam quan triệt để đổ vỡ, nên trong giây phút thất thần, một người trong đội ngũ này đã lập tức bị tang thi vồ lấy. Trong nháy mắt, hương vị của huyết tinh liền bắt đầu phiêu tán trong không khí. Tiếng hét thảm của đối phương lại càng giống như tín hiệu, đem đám tang thi đang lượn lờ quanh đây hấp dẫn tới. Giống, giống, vô số tiếng giống, cùng từng thân ảnh lắc lư tới gần, làm ba người còn lại ngay tức khắc liền hoảng thần. Có lẽ vì được hệ thống cải tạo qua, nên đối với huyết nhục, kỳ tình cũng không có cảm giác thèm muốn giống với những tang thi khác. Lúc này, đem họng súng nhắm ngay đầu của tên cầm đầu. Kỳ tình ngay tức khắc liền đặt ngón tay lên cò súng. Tư thế cầm súng cũng không quá tiêu chuẩn. Chỉ có điều, đám người đối diện hiển nhiên cũng không phải dân trong nghề. Căn bản không nhìn ra được kỳ tình là tay mơ. Lúc này, mắt thấy tình huống ngày càng hỏng bét. Tên cường tráng khi nãy cũng đã đứng ra, giơ hai tay lên, hướng kỳ tình ra hiệu đầu hàng. Người anh em này, xin hãy bình tĩnh một chút. Chúng tôi không có ý xấu. So với một con tang thi biết dùng súng, gã thà rằng tin tưởng đối phương là con người, nhưng bằng một cách nào đó mới có thể trà trộn vào giữa bầy xác sống. Thế nhưng, đối diện với thiện ý của gã, lại chỉ là một tiếng súng vang dội, trong nháy mắt liền chấn động cả góc phố. Vừa nãy còn muốn giết y cướp súng, bây giờ lại nói không có ác ý, xem y là kẻ ngu sao. Sức giật của súng trường so với sức tưởng tượng của kỳ tình còn phải lớn hơn rất nhiều. Thời khắc nổ súng, y chỉ cảm thấy cánh tay bị phản chấn đến rung động. Tương đối may mắn là, biến thành tang thi, y đã không còn cảm giác đau đớn nữa. Lực lượng cũng tăng lên mấy lần. Nếu không, e là nổ xong phát súng này, tay y phải đi băng bó rồi. Chỉ là, bởi vì run tay, đường đạn của kỳ tình cũng không đánh thẳng vào giữa mi tâm giống như mong muốn của y, trái lại. Lại hoàn toàn lệch hướng. bắn trúng bộ vị giữa hai chân đối phương. Trong nháy mắt, một tiếng rú kinh động liền vang lên. Huyết vụ tựa như pháo hoa. Đũng quần của nam nhân cũng triệt để tan tành. Đau đớn như nước lũ. Nhanh chóng đem gã nhấn chìm. Làm gã tại chỗ liền ngã gục. Không chịu nổi mấy giây đã lập tức ngất đi. Kỳ tình, nếu y nói chính mình không cố ý, có người tin tưởng sao? Đều là nam nhân. Lúc này, Kỳ tình cũng cảm thấy hạ thân có chút không khỏe. Họng súng hơi hạ xuống. Ở trong lòng lại âm thầm thay gã thắp hai ngọn nến. Thật ngượng ngùng, lần đầu bắn súng không có kinh nghiệm lắm. Lần sau đảm bảo sẽ tốt hơn. Nằm trên đất, đối phương lại đột ngột co giật. Sùi bọt mép, tựa hồ đang đáp trả lại tiếng lòng của Kỳ tình rằng. Còn có lần sau, lúc này, hoảng sợ nhìn đồng bạn thê thảm. Người đàn ông bị run tay lúc đầu liền cắn răng. Đem người phụ nữ đang đứng bên người mình đẩy ra. Sau đó mới lập tức xoay người. Hoảng loạn chạy về phía những tòa nhà đằng xa. Á, không chút đề phòng mà bị chồng phản bội. Trực tiếp va vào trên người của đầu xác sống đang gặm ăn thi thể tươi mới trên đường kia. Người phụ nữ trong nháy mắt liền hét toáng lên. Cũng quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng rất đáng tiếc, một giây sau, cô liền đã bị một đầu tang thi khác vừa mới đến gần từ bên cạnh quật ngã. Răng nanh sắc nhọn xuyên thủng yết hầu của cô. Trong nháy mắt, sinh cơ của cô cũng đã giống như tro tàn. Nhanh chóng tán đi, ngoại trừ không được để sư tôn đến gần đan lô thì kế tiếp. Mọi người biết không thể để sư tôn đến gần thứ gì rồi đấy. Cách chương.